Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 37, Xuôi Nam. Về đến nhà bên trong, Thẩm Thành Bình liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra Kim Cương Bất Phôi Thần Công bí tịch. Trải qua cẩn thận phỏng đoán sau khi, dần dần cũng rõ ràng môn thần công này bản chất, hắn cũng không phải là một môn luyện thể công phu. Hoặc là nói luyện thể có điều là tác dụng phụ thôi. Nó chân chính chỗ đặc thù là đem chân khí bản thân hóa thành một loại đặc thù nội gia cương khí. Mà cùng tầm thường cương khí không giống. Kim Cương Bất Phôi Thần Công biến thân thời điểm cương khí lưu chuyển toàn thân trong ngoài. Lúc này mới sẽ biến thành người kim. Đồng thời mượn những này cương khí mới có thể chân chính làm được phòng ngự vô địch. Từ đối với thân thể rèn luyện tới nói. Nó không sánh được Thẩm Thành Bình kết hợp vô số thần công vô tướng hỗn nguyên chân kinh. Tôi thể thiên, nhưng đối với cương khí chuyển hóa cùng lợi dụng, nhưng khác ra cơ khu, mang cho Thẩm Thành Bình rất nhiều dẫn dắt. Hô, này thiên trì quái hiệp quả nhiên là lợi hại. Bất kể là hấp công đại pháp, vẫn là kim cương bất phôi thần công đều là hàng đầu tuyệt học. Hơn nữa hai người còn có thể phối hợp lẫn nhau. Hấp công đại pháp không đơn thuần có thể hấp thu công lực, càng có khả năng hấp thu thân thể tinh khí thần chuyển hóa thành tinh thuần chân khí. Chỉ cần lấy hóa khí thiên nhiều chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Đến thời điểm kim cương bất phôi thần công liền có vô tận cương khí chống đỡ. Tự nhiên khó có địch thủ. Xem qua này hai thiên võ công sau khi, Thẩm Thành Bình cũng không khỏi cảm thán một phen. Đương nhiên, được chỗ tốt. Thẩm Thành Bình cũng không phải thất tín người. Ở ngày thứ hai, hắn liền đem Thành Thị Phi Lĩnh đến Cổ Tam Thông trước mặt. Để Cổ Tam Thông gặp sau khi, liền đem Lơ Ngơ Thành Thị Phi cho đưa đến Tứ Xuyên. Tin tưởng hắn một cái sẽ không chút nào võ công lưu manh. Đã rời xa Kinh Thành, cũng sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Đưa đi Thành Thị Phi sau khi... Thẩm Thành Bình cũng đang suy nghĩ có phải là đem kim cương bất phôi thần công bí tịch giao cho mình đời này phụ thân Chu Vô Thị đã từng luân hồi quá mấy thế. Thẩm Thành Bình sớm liền không nữa câu nệ với phổ thông thiện ác. Dưới cái nhìn của hắn, một người hành vi tử đại đa số dưới tình huống đều là bởi vì xuất thân của hắn mà quyết định. Nếu không thì, Kiều Phong người khiết đan thân phận bại lộ sau khi... Cái gọi là Trung Nguyên võ lâm trong chính đạo người. Vì sao lại ngay lập tức sẽ đối với hắn gọi đánh gọi giết? Cũng là bởi vì loại này xuất thân quyết định tất cả trong lòng. Này một loại tâm lý là vô cùng thông thường. Hay là người hiện đại đại thể rõ ràng đạo lý này. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có cực nhỏ một nhóm người có thể nhìn thấu. Một người lão tử là một cái đại ma đầu. Đứa con trai kia liền nhất định cũng là một cái đại ma đầu. Cái quan điểm này là có chứa thành kiến. Có thể cũng tương tự là phần lớn người vừa bắt đầu đối với một người cái nhìn. Mà một khi quan điểm này thành hình, lại mang thành kiến đến xem người. Kết quả là không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó, Thẩm Thành Bình kể từ khi biết chính mình thân phận bây giờ là con trai của Thiết Đảm Thần Hầu sau. Khi... Liền quyết định Thiết Đảm Thần Hầu hoàn thành soán vị. Nếu không thì, cho dù ngươi có lòng hướng thiện, cũng kéo không xuống nửa điểm chỗ tốt. Kiều Phong chính là tối ví dụ rõ ràng. Hơn nữa chính là được làm vua thua làm giặc. Đã từng thí huynh tù phụ Lý Thế Dân cuối cùng còn không phải thành thiên cổ nhất đế. Không ủng hộ Chu Vô Thị. Lẽ nào để hiện tại cái này cả ngày ôm Mộc Điều. Cái gì cũng không hiểu Mộc Điều thái tử thượng vị. Cuối cùng chôn vùi toàn bộ vương triều sao? Nơi này cũng không phải đơn thuần đệ nhất thiên hạ thế giới. Như đây là đơn thuần đệ nhất thiên hạ thế giới. Bị Thẩm Thành Bình lấy nhất dương chỉ chữa thương thủ pháp chữa khỏi nội thương Chu Vô Thị ở thế. Giới này trên căn bản là không có đối thủ. Kim cương bất phôi thần công có điều là thêm gấm thêm hoa. Có thể nơi này là một cái hỗn hợp thế giới. Chu Vô Thị tuy rằng được xưng là đệ nhất thiên hạ. Nhưng có thể so sánh cùng nhau thậm chí vượt qua người tuyệt đối không phải là không có. Xa không nói, Gia Cát Chính Ngã cũng tương tự là một cái cảnh giới tông sư cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành như vậy, Thẩm Thành Bình hiện tại còn chưa từng thấy cao thủ hàng đầu cũng không biết có bao nhiêu. Nếu là Chu Vô Thị gặp phải những người này, có thể hay không toàn thân trở ra? Thẩm Thành Bình còn thật không có để suy nghĩ quá những này. Cuối cùng, Thẩm Thành Bình quyết định đem Kim Cương Bất Phôi Thần Công giao cho Chu Vô Thị. Quả nhiên, từ Thẩm Thành Bình nơi này được bí tịch, Chu Vô Thị liền dò hỏi hắn là làm thế nào chiếm được. Thẩm Thành Bình đem sự tình đầu đuôi nói một lần, chỉ là cuối cùng đem đối với Thành Thị Phi xử trí đã biến thành giết chết. Được kết quả này sau khi, Chu Vô Thị cuối cùng cũng là yên tâm, sau đó đem Kim Cương Bất Phôi Thần Công lấy về tu luyện. Rất nhanh, Hoàng đế 60 đại thọ liền đến. Ở cho Hoàng đế chúc thọ thời điểm, tự nhiên miễn không được tiến vào dâng quà chúc thọ. Đông đảo trong triều quan chức vì ở đại thọ bên trên ló cái mặt, tiến vào hiến đều là khó gặp bảo vật. Thiết Đảm Thần Hầu cũng tiến vào hiến một cây trăm năm linh chi. Tại đây cái thế giới võ hiệp, trăm năm thuốc đã là hiếm thấy, còn ngàn năm cái gì? Có điều là một cái mánh lới, là không thể xuất hiện ở một cái nhiều nhất có điều chung võ thế giới. Muốn nói 60 đại thọ, Hoàng đế tâm tình vốn nên là không sai. Có điều tâm tình vui vẻ của hắn tất cả đều bị thái tử làm hỏng. Nhân vì cái này thái tử tiến vào hiến lễ mừng thọ lại là một cái mộc điều. Này có thể nói là ngay ở trước mặt bách quan trước mặt, đem hoàng thất mặt đều cho mất hết. Nói một lời chân thật, đối với mộc điều thái tử muốn cho mộc chim bay lên ý nghĩ cùng thử nghiệm, liền người hiện đại xem ra, vẫn rất có trước chiêm tính. Ở thời đại này, muốn cho một con mộc chim bay lên, có thể nói là nhân loại phi thiên sớm nhất thử nghiệm. Chỉ là trước mắt cái này thái tử, rất hiển nhiên ngoại trừ mộc điều ở ngoài cái gì đều không để ý. Đừng xem ở nữ phò mã trong kịch bản phim, lão hoàng đế thật giống đem hắn cái này bảo bối nhi tử cho rèn luyện ra, trở thành một cái chân chính thái tử. Nhưng là chỉ nhìn hắn cuối cùng, lại có thể đem văn võ bá quan mỗi ngày hướng về hoàng đế gọi đến vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Biến thành mộc chim bay, mộc chim bay, mộc điểu cao cao phi. Liền có thể thấy được, hắn nội tại thực tế không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn như tốt đẹp thay đổi, có điều là thay đổi một ít ngoại tại thôi. Phải biết, ở phong kiến thời đại, bất kể là phương Đông vẫn là phương Tây, hoàng đế mặc dù có thể thống ngự thiên hạ, có rất lớn một phần dựa vào chính là đối với mình thần hóa. Để thiên hạ thần dân đều lấy vì người này đúng là thiên tử, là có thể vạn thế trường tồn hiện thế thân. Như vậy, giang sơn mới có thể vững chắc. Mộc điểu thái tử như thế một làm, hoàng gia uy nghiêm mất hết. Như thủ đoạn của hắn cao minh cũng còn tốt, nhưng hắn một mực không chút nào hiểu chính trị. Nói là trẻ con miệng còn hôi sữa đều cất nhắc hắn. Đã như thế, sau này ai còn sẽ quan tâm cái này hoàng đế? Mà vì không suối quẩy, Thẩm Thành Bình ở toàn bộ tiệc mừng thọ bên trên vẫn biểu hiện vô cùng biết điều. Hơn nữa tiệc mừng thọ vừa kết thúc, Thẩm Thành Bình liền cùng đã thu thập xong hành trang Phùng Tố Trinh còn có Tế Vũ, chỉ mang theo 8 vị tùy tùng, liền trực tiếp ra kinh thành, trực tiếp bước lên đi tới Nam Kinh lục phiến môn tổng bộ con đường. Lần này Thẩm Thành Bình trên Nam Kinh tiền nhiệm, Chu Vô Thị không có phái hộ Long Sơn Trang cao thủ đi theo. Có điều nhưng chuyên môn viết thư cho trấn thủ Giang Nam Đô Đốc Lan Trung Nhạc, xin hắn tới chăm sóc Thẩm Thành Bình. Lan Trung Nhạc không đơn thuần võ công cao cường, hoàn thủ nắm Giang Nam binh quyền, có phụ trợ trấn áp Giang Nam võ lâm trách nhiệm, quyền trách rất lớn. Có hắn hiệp trợ, Thẩm Thành Bình ở lục phiến môn đứng vững gót chân cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường